Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 465, chương 466, Thần Thị Thủy Băng Nhi. Võ Hồn Thành bên trong, xa hoa nhất biệt viện bên trong, Thủy Băng Nhi sắc mặt trắng bệch, từng miếng phun huyết, băng cơ ngọc cốt trên mặt, một tia huyết sắc cũng không có. Chung quanh trị liệu hồn sư gấp thẳng mâu mồ hôi lạnh. Thế nhưng là nhưng không có biện pháp gì. Các ngươi có thể làm gì? Nhiều người như vậy, ngay cả tỷ tỷ đều không cứu sống. Thủy Nguyệt Nhi phần rỗng bên trong tràn đầy lo lắng. Trong nội tâm nàng sợ hốt hoảng. Nguyệt Nhi, không trách bọn họ đã tận lực. Ta sợ là không sống nổi. Về sau muốn chính mình chiếu cố tốt chính mình. Thủy Băng Nhi hữu khí vô lực, nhưng nắm chặt muội muội tay, để cho nàng không cần phải sợ, phải kiên cường, đừng làm đến sinh ly tử biệt, không phải liền là bị tu la thần lực xâm nhập, không chết được. Tiểu Cửu nhanh chân mà vào, bệ hạ, chung quanh hồn sư lập tức hành lễ, ngươi a đi xuống đi. Tiểu Cửu phất tay khiến người ta đều ra ngoài. Lúc này mới đi đến Thủy Băng Nhi trước mặt. Ngươi có biện pháp cứu tỷ tỷ? Thủy Nguyệt Nhi bắt lấy Tiểu Cửu cánh tay, gương mặt khẩn cầu. Nếu như ngươi cứu sống tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì đều có thể. Ta không thể mất đi tỷ tỷ. Tuyết Vũ liếc mắt. Ngươi đó là chạy cứu tỷ tỷ đi sao? Thủy Băng Nhi cũng cảm thấy trở nên đau đầu. Cô muội muội này thật sự là quá tinh nghịch. Tiểu Cửu, thật không có chuyện gì sao? Thủy Tâm Nhu lo lắng hỏi. Không có việc gì, Thủy Băng Nhi bị thần lực xâm nhập. Trị liệu hồn sư căn bản là không có cách thanh trừ thần lực. Đều tại ta, vừa mới quên tu la thần lực còn lưu lại tại Thủy Băng Nhi thể nội. Tiểu Cửu duỗi tay nắm lấy Thủy Băng Nhi cổ tay, thần lực xâm nhập, bắt đầu ma diệt tu la thần lực. Hỗn đàn! Ngươi tuyệt đối là cố ý. Thủy Băng Nhi khí đau răng, cả giận nói, nhất định là ngươi còn nhớ thù. Vừa nói xong, Thủy Băng Nhi thì cảm thấy Tiểu Cửu đưa vào thần lực quá mức cuồng bạo, bẻ gãy nghiền nát phá hủy kinh mạch của nàng. Đau nàng rên lên một tiếng, đôi mắt đẹp trong nháy mắt trừng lớn. Cái này không biết xấu hổ ra hỏa, vậy mà trả thù chính mình. Ngươi nói đúng, lần trước cũng dám phá hư kế hoạch của ta, kém chút liền để ta không có lão bà. Không chỉnh ngươi thì chỉnh ai đâu? Tiểu Cửu cười ha ha. Ngươi, hỗn đàn! Thủy Băng Nhi đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn nộ. Nàng không để ý sinh tử chạy tới, thì cái này đãi ngộ đều có thể đấu võ mồm. Xem ra xác thực không có việc lớn gì. Băng Nhi, ngươi nhà ngươi làm sao lại không nhớ lâu đâu? Ngươi lại đấu không lại hắn. Phải bóp. Thủy Tâm Nhu đầy mắt bất đắc dĩ, vừa bực mình vừa buồn cười. Hai người kia thật sự là oan gia, liền không thể thật dễ nói chuyện à? Tiểu Cửu, cho Băng Nhi chà chà mồ hôi cùng vết máu. Thủy Tâm Nhu cầm lấy khăn lụa ướt nhẹp, đưa cho Tiểu Cửu. Ta mới không cần hắn giúp ta xoa, ta tự mình tới. Thủy Băng Nhi quật cường nhớ tới thân, nhưng là bây giờ thân thể kinh mạch đã triệt để bị phá hủy. Nhất động thì đau thẳng đổ mồ hôi lạnh, lại nặng nặng ngã ngã xuống giường, đau rên lên một tiếng, bờ môi đều đau đỏ bừng. Còn thể hiện không? Tỷ tỷ, muốn là ta thì ngoan ngoãn nằm xong. Thủy Nguyệt Nhi hì hì cười nói. Cút! Thủy Băng Nhi hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Thủy Nguyệt Nhi. Thật sự là lời gì cũng dám nói. Thủy Nguyệt Nhi một mặt cười xấu xa. Một bộ ngươi có bản lĩnh đến đánh đôi mắt ti hí của ta thần. Tức giận đến Thủy Băng Nhi nghiến răng. Tỷ, không biết người nào 2 năm trước nghe nói Tiểu Cửu khả năng thân vẫn. Hơn 1 tháng đều mất hồn mất vía. Cũng không biết là ai. Nghe nói Tiểu Cửu tại Võ Hồn Thành, lập tức liền ngựa không ngừng vó chạy đến. Là ai, liền mệnh đều không muốn, muốn thay Tiểu Cửu tranh thủ thời gian, ngăn cản Tu La Thần tiến công. Thủy Nguyệt Nhi mỗi nói một câu, Thủy Băng Nhi sắc mặt thì mất tự nhiên một phần. Đến sau cùng, nàng gương mặt xấu hổ giận dữ, cưỡng ép giải thích, ta đúng thế bởi vì Tiểu Cửu trước đó đối với ta không tệ. Thật sao, người nào bị người ta đánh một tháng cũng không thể ngồi. Cái này gọi cũng không tệ lắm. Thủy Nguyệt Nhi cười ha ha, Tuyết Vũ mấy người cũng đều là che miệng cười khẽ, một mặt trêu chọc nhìn lấy Thủy Băng Nhi. Lúc trước Thủy Băng Nhi vạch trần Tiểu Cửu âm mưu, thế nhưng là bị Tiểu Cửu đánh thảm rồi. Ngươi, Thủy Băng Nhi cái mũi đều muốn tức điên, mất mặt như vậy sự tình, luôn luôn sách, có ý tứ sao? Tiểu Cửu cười cười, ta đẹp trai như vậy, ưu tú như vậy, thích ta không mất mặt. Thủy Băng Nhi làm mở to mắt, thì chưa từng gặp qua như thế không biết xấu hổ người. Nàng đang muốn chào phúng hai câu lúc thì cảm thấy Tiểu Cửu cầm lên thủ cân, thay nàng cẩn thận lau mặt phía trên mồ hôi lạnh cùng bên môi vết máu. Giờ khắc này Thủy Băng Nhi nhịp tim đập vô cùng lợi hại, cả người đều cứng đờ, động cũng không dám động. Đến, cho Băng Nhi húp chút nước. Thủy Tâm Nhu đem đưa tới bổ dưỡng canh đưa cho Tiểu Cửu. Tiểu Cửu cũng không chần chờ, cầm lấy cái thìa, nhẹ nhàng thổi thổi, nếm thử một miếng thử một chút nhiệt độ, sau đó thì đưa đến Thủy Băng Nhi bên môi. Thủy Băng Nhi giờ phút này đầu đều là mộng, trước kia luôn luôn cùng Tiểu Cửu bóp, chưa từng có bị ôn nhu như vậy đối đãi qua. Nhẹ nhàng há mồm, uống một ngụm, tỉ, ngọt sao? Thủy Nguyệt Nhi nhẹ nhàng mà hỏi, ngọt. Thủy Băng Nhi theo bản năng trả lời, hoàn toàn chính xác có một cỗ ngọt ngào cảm giác ở trong lòng. Không nghĩ tới Tiểu Cửu ôn nhu, vẫn là vô cùng, không đúng. Tiểu Băng Nhi lấy lại tinh thần, liền nghe đến trong phòng bộc phát ra ngân linh một dạng tiếng cười, mà lại lớn nhất thuộc Thủy Nguyệt Nhi cười vui sướng. Cái này canh, nó không phải là mặn sao? Tỷ tỷ ngươi là làm sao kêu ra vị ngọt đến? Thủy Băng Nhi nhất thời cảm giác trên mặt nhịn không được rồi. Một vệt đỏ ửng bò lên trên băng cơ ngọc cốt khuôn mặt, phá lệ mê người, nếu có thể động, giờ khắc này khẳng định nắm lên gối đầu, ném tới Thủy Nguyệt Nhi trên đầu. Tốt tốt, đều khác trêu cợt Băng Nhi, chúng ta ra ngoài đi, để hai người bọn họ ở lại đi. Băng Nhi trên mặt nhanh nhịn không được rồi. Thủy Tâm Nhu bắt đầu đuổi người. Đừng, đừng đi. Thủy Băng Nhi nhanh khóc. Nàng hiện tại không thể động đậy được. Tất cả mọi người đi đem nàng một cái lưu tại gian phòng. Tiểu Cửu muốn là đối với nàng ý đồ bất chính làm sao bây giờ? Thế nhưng là, người nào cũng không có nghe nàng. Thủy Nguyệt Nhi còn cài cửa lại. Tỷ, có câu nói gọi là nếu như không thể phản kháng. Thủy Nguyệt Nhi vừa nói một câu, liền bị Thủy Tâm Nhu kéo lấy lỗ tai. Đau, đau, lão sư buông tay, không khí trong phòng biến đến phá lệ mập mờ. Tiểu Cửu giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi đây là hoài nghi nhân phẩm của ta. Ngươi nói ta có nên hay không chứng minh suy đoán của ngươi đâu. Thủy Băng Nhi màu xanh lam đôi mắt đẹp bên trong lóe qua vẻ kinh hoàng. Cắn môi đỏ mọng nói, Tiểu Cửu, kỳ thật ta cảm thấy ngươi là người tốt. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lúc này mới ngoan nha. Tiểu Cửu cười, cầm lấy cái thìa lại đút cho Thủy Băng Nhi một miệng canh. Cười nói, không bằng, ngươi cho ta làm thần thị như thế nào? Ngươi không phải cũng đã nói à, ta là người tốt, Băng Tuyết Thần Quốc nhất định phải trưởng khống tại trong tay của mình. Làm Băng Tuyết Thần Quốc bên trong khâu trọng yếu nhất, Thủy Băng Nhi nhất định phải thành vì mình thần thị. Đây là không cho chất vấn. Không phải vậy Băng Tuyết Thần Quốc căn bản không thể vùi đầu vào cùng thần chỉ trong chiến đấu. Phốp, Thủy Băng Nhi trực tiếp thì phun tới, hai mắt trừng lớn. Thần thị nữ, Nghe xong đây cũng không phải là cái gì đang lúc quan hệ. Lão sư, Nguyệt Nhi, Tuyết Vũ, các ngươi mau tới a. Thủy Băng Nhi kêu vài tiếng, phát hiện không ai trả lời. Rất nhanh nàng hoảng sợ phát hiện, biệt thự này bên trong, tựa hồ chỉ có nàng cùng Tiểu Cửu hai người. Nhìn đến Tiểu Cửu giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. Thủy Băng Nhi chớp chớp màu xanh lam đôi mắt đẹp, bổ nhiệm nhắm mắt lại. Ngươi chỉ cần không loạn đến, làm ngươi thần thị cũng được. Lúc nói lời này, Thủy Băng Nhi trên mặt bò đầy đỏ ửng, tâm lý hung hăng ám chỉ chính mình. Ta không có lựa chọn nào khác. Vào thời khắc này, Tiểu Cửu mi tâm hồn hoàn thần văn hiện lên, di vung ra từng đạo thần quang, chui vào Thủy Băng Nhi thân thể. Mà vào thời khắc này, ngủ say tại Tiểu Cửu hư không chi hoàn trong không gian, có một đạo băng tuyết ấn ký bay ra, như là thần vị một dạng lộng lẫy, trực tiếp thì chui vào Thủy Băng Nhi mi tâm. Thần lực tại tầm bổ Thủy Băng Nhi thân thể, thuộc về băng nguyên tố lực lượng điên cuồng ngưng luyện, Thủy Băng Nhi chung quanh băng hàn chi lực càng ngày càng nhiều. Cả ngôi biệt thự trực tiếp bị đông cứng thành tượng băng. Oanh, đột nhiên, một cỗ băng tuyết chi lực bao phủ biệt thự, trực tiếp đem biệt thự đông lạnh thành vụn băng, mà Thủy Băng Nhi dẫm lên băng tuyết hư không đứng ngạo nghễ. Mi tâm nhiều hơn một cái băng tuyết thần văn, đỉnh đầu mang theo một đỉnh băng tuyết vương quan, trong tay cầm một thanh băng tuyết quyền trượng, hai con mắt thần quang rạng rỡ, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt thần uy. Giờ khắc này, xa xa Thức Tâm Nhu bọn người đều cảm thấy có loại muốn chiều bái Thủy Băng Nhi xúc động. Thân thể bọn họ băng nguyên tố lực lượng tựa hồ đều hứng chịu tới triệu hoán. Băng tuyết lĩnh vực, băng tuyết nữ thần, Thủy Tâm Nhu đầy mắt hoảng sợ. Mà giờ khắc này Thủy Băng Nhi mở mắt, trong mắt nàng tràn đầy kinh hãi. Không phải là bởi vì nàng giờ phút này thực lực tăng nhiều, mà chính là nàng giờ mới hiểu được thần thị đến cùng là cái gì. Làm thần chủ Tiểu Cửu hoàn toàn có thể cho chi phối nàng hết thảy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.